Đúng lúc này, Ca, Linh Nhi, Tiểu Phong. Một cô nương với mái tóc dài màu xanh nhạt chạy ra từ trong đám người, nàng chạy tới, hốc mắt ửng đỏ. Em gái ta lại xinh đẹp hơn rồi. Lý Thiên Mệnh ôm lấy nàng. Ca, chàng lại phong tao nữa rồi. Lý Khinh Ngữ nhìn ánh mắt của hắn, có chút cạn lời nói. Ha ha. Lý Khinh Ngữ lại quấn lấy Khương Phi Linh, hai cô bạn thân ríu rít nói một đống chuyện. Lý Khinh Ngữ nói, Linh Nhi, tại sao ta cảm thấy tỷ có vẻ không giống ngày thường vậy, mà lại không nói ra được, rốt cuộc là chỗ nào kỳ lạ? Cô đang nắm tay một bà lão đã sống 10 vạn năm đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Nói bậy. Khương Phi Linh trừng mắt liếc hắn một cái. Lý Khinh Ngữ ngơ ngác không hiểu gì. Kia, Khinh Ngữ tỷ tỷ. Dạ Lăng Phong yếu ớt ngẩng đầu, nhìn Lý Khinh Ngữ. Làm gì? Ta cũng cần một cái ôm. Dạ Lăng Phong nói một cách nghiêm túc. Không được, nam nữ thụ thụ bất thân. Lý Khinh Ngữ nói. Dạ Lăng Phong chấn kinh. Hắn quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trời ạ, Thiên Mệnh ca, ta thật không ngờ, huynh lại là nữ nhi. Logic của hắn là, Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ đã nắm tay nhau rồi, đã nam nữ thụ thụ bất thân, vậy thì hai người bọn họ hẳn phải là thuộc về hai giới tính khác nhau. À không đúng. Hắn vừa gõ đầu, dù sao sớm chiều ở chung, Lý Thiên Mệnh sao có thể là nữ nhi được. Sau đó hắn khiếp sợ nhìn Lý Khinh Ngữ, nói, Khinh Ngữ tỷ tỷ, thì ra tỷ là nam. Vậy chẳng phải là tương đương với việc, ta thừa nhận mình có thể kết hôn sao? Hắn tự mình làm bản thân rối tung lên. Ở phía Bắc Thần Đô, có một tòa thành trì xinh đẹp, tên là Linh Lung Thành. Đi dọc theo sông Bắc Minh từ Thần Đô, hướng về phía Bắc, là có thể đến Linh Lung Thành. Linh Lung Thành là bản bộ của Linh Lung Các, nơi nắm giữ huyết mạch thương mậu của thiên hạ, các chủ Linh Lung Các Mộng Thính Vũ, phần lớn thời gian đều ở nơi này. Trong một tòa lầu cao thanh lịch, Mộng Thính Vũ mặc một thân lụa trắng đang gảy đàn. Bên ngoài trời đất đang mưa to tầm tã, tiếng mưa rơi ào, khiến lòng người phiền muộn, tiếng đàn của nàng cũng vì thế mà trở nên hỗn loạn. Ầm ầm. Bỗng nhiên một tiếng sấm sét vang lên. Khi sấm chớp rền vang, trên giấy dán cửa sổ hiện ra một bóng người, người kia dường như đội mũ rộng vành, khoác áo tơi. Toàn thân Mộng Thính Vũ rung lên, vội vàng quỳ xuống đất, đầu của nàng chạm xuống sàn nhà lạnh lẽo, mái tóc dài xõa xuống, tán ra. Bái kiến bệ. Xuyệt. Nàng còn chưa nói hết lời, đã bị người đến ra hiệu im lặng. Tiểu Vũ, ta muốn con cá nhỏ, chuẩn bị xong chưa? Giọng nói của người đến có chút khàn, nhưng lại rất dịu dàng. Tốt rồi, tổng cộng là 700 ngàn. Vậy con cá ở đâu? Gần đây Thần Đô hỗn loạn, để che mắt mọi người, ta đã cho thương đội xuất phát từ ven biển, đến Khôn Nguyên Cảnh, mang theo con cá từ một tiểu quốc hẻo lánh ở đó. Sắc mặt Mộng Thính Vũ có chút tái nhợt khi nói. Chất lượng có đảm bảo không? Chỉ ở mức trung bình thôi, nhưng ta đã cố gắng hết sức, con cá được chăm sóc tốt, trạng thái rất tốt. Đã liên hệ với người chấp chưởng Khôn Nguyên Cảnh chưa? Hoàn toàn không có vấn đề gì, bọn họ là những người thức thời. Đây là lần thứ ba bọn họ cống nạp con cá, phối hợp rất ăn ý, Mộng Thính Vũ nói. Vậy thì tốt, nhưng lần này, ta cần nhiều con cá hơn. Ta sẽ lập tức sắp xếp. Cần bao nhiêu à, thêm 300 ngàn nữa, gần đủ 1 triệu đi. Tuân lệnh trận mưa lớn vẫn chưa dứt. Ngoài sông cửa, bóng người trong mưa kia vừa định cất bước rời đi, đôi hài trúc khẽ khàng dẫm trên mặt đất, phát ra những âm thanh kẽo kẹt. Bệ hạ, xin dừng bước. Mộng Thính Vũ mồ hôi đầm đìa trán, vội vàng lên tiếng. Có việc? Lão giả hỏi, giọng điệu trầm thấp. Thưa bệ hạ, có một việc đại sự, thần thiếp đang muốn bẩm báo. Mộng Thính Vũ đáp. Hơi thở có chút gấp gáp. Nói đi. Lão giả vẫn đứng yên, không quay đầu lại. Mộng Thính Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi nói, mấy tháng trước, Thượng Cổ Thần Tán mở ra, Thái tử Đông Dương Phong Trần đã tiến vào bên trong. Thần thiếp vừa nhận được tin khẩn cấp, ngày hôm nay, toàn bộ thần tán đột nhiên biến mất, lòng đất xuất hiện một hố sâu khổng lồ, khiến cho đệ nhị thần đô trực tiếp chìm xuống dưới. Kẻo kẹt. Cánh cửa khẽ mở, một lão giả từ bên ngoài bước vào, hắn tháo chiếc mũ rộng vành, phủi đi những giọt mưa trên áo, ánh mắt tĩnh lặng, hỏi, tin tức này có chuẩn xác không? Tuyệt đối chuẩn xác. Triệu Thần Hồng đã đích thân áp giải đám tàn quân của đệ nhị thần đô trở về. Hàng vạn người tận mắt chứng kiến, không thể nào sai được. Mộng Thính Vũ quả quyết đáp. Thật kỳ lạ. Thần tán tồn tại đã hơn 10 vạn năm, là nền tảng của thần quốc. Nay nó đột nhiên biến mất, ắt hẳn có đại sự kinh thiên động địa xảy ra bên trong. Ta phải đích thân đến xem xét. Lão giả nói, giọng điệu kiên quyết.